Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ sắc mặt Bàn Hủy trầm xuống, trong nháy mắt đánh ra một quyền. Quyền ấn xẹt qua không gian, nặng nề đánh vào trên cái đuôi lớn của cự mãng. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm trong không gian mông lung, thanh âm trầm thấp bảo liệt vang lên, kinh khí vô biên hóa thành một cơn lốc quét tán ra bốn phía. Thân hình của Bàn Hủy không ngờ lại bị đẩy lui, cái đuôi lớn của con cự mãng cũng bị đánh văng ra. Đuôi đụng phải hạp cốc, hai bên khiến cho cả hạp cốc giống như sơn bằng địa liệt. Từng cái khe xuất hiện, mặt đất nứt nẻ, cỗ năng lượng cùng với kinh khí sinh kinh khủng này, tất cả mọi người làm cho vô cùng khiếp sợ. Cự mãng màu trắng chịu thiệt thòi kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lập tức quay đầu lại, nhìn về phía tất cả mọi người. Thân ảnh của nó trong nháy mắt chạy vào trong không gian mông lung, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Là Long Đình Mãng Viễn Cổ. Sắc mặt Bàn Vân trầm xuống, nhìn đầu cự mãng đang nhanh chóng toát kia. Sắc mặt của nàng vô cùng kinh ngạc. Bàn Vân Tẩu, tẩu biết đầu linh thú kia sao? Lục Thiên Du nhíu mày, lập tức truyền âm hỏi Bàn Vân. Thực lực của linh thú vừa rồi dường như không xếp Bàn Hủy. Chỉ vì thân là linh thú, lực lượng công kích của bản thân yếu hơn Bàn Hủy không ít. Thế nhưng vừa rồi, có lẽ cũng không phải là toàn bộ thực lực của đầu cự mãng này. Trưởng môn, đó là Long Đình Mãng Viễn Cổ. Đây chính là linh vương trong không gian này. Vốn hắn cũng có cố không ít ân oán với chúng ta. Số lần giao thủ cũng không có ít, không ai làm gì được ai. Thế nhưng ta và Bàn Hủy liên thủ có thể chiếm được một chút tiện nghi. Mấy trăm năm trước, đầu Long Linh Mãng Viễn Cổ này xông vào trong cấm địa rồi từ đó chưa từng đi ra. Ta cho rằng hắn đã chết, không ngờ vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Bàn Vân bây giờ chậm rãi truyền âm, nói với Lục Thiêu Du. Linh vương trong không gian này, Long Đình Mãng Viễn Cổ sao? Thiêu Du nhíu mày, đây là một loại linh thú có huyết mạch cực cao. Có người nói, bên ngoài đã tuyệt chủng. Thông thường một số chủng loại nghịch thiên thì số lượng sinh ra sẽ bị thiên địa áp chế. Long Đình Mãng Viễn Cổ này cũng được Thiên Đình Lục nhắc qua một chút. Thế nhưng khi trước ở trên Vân Dương Tông, Lục Thiêu Du đã đọc qua không ít giả sử. Do đó cũng nhắc tới Long Đình Mãng Viễn Cổ này. Long Đình Mãng Viễn Cổ ở trên phương diện linh hồn công kích cực kỳ cường hãn, nghe đồn thậm chí còn có huyết mạch lòng tộc hỗn hợp. Đây chính là cường giả trong đám linh thú viễn cổ. Trên phương diện huyết mạch mà nói, so với thị huyết linh phong còn cao hơn một chút, chỉ là thiên phú thì không biết loài nào cao hơn thôi. Vừa rồi hình như là Long Linh Mãng Viễn Cổ thì phải. Bàn Hủy đầy đùi Long Linh Mãng Viễn Cổ lập tức nghi hoặc nói, không ngờ nơi này còn có linh thú viễn cổ tồn tại. Không biết không gian này đã tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi. Từ Yên nhìn chăm chú vào phương hướng Long Đình Mãng Viễn Cổ vừa đào tẩu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Đầu Long Đình Mãng Viễn Cổ này dường như đã bị khống chế, có lẽ đã sớm mất đi sự tự chủ. Thế nhưng, sao vừa rồi lại chạy trốn? Điều này quả thực quá là kỳ quái. Có lẽ linh thú bát dài còn chưa hoàn toàn bị khống chế. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nơi này không biết còn có bao nhiêu yêu thú, linh thú bị khống chế đây. Động tĩnh vừa rồi, sợ rằng sẽ càng dẫn thêm nhiều yêu thú, linh thú tới đây. Lục Thiêu Du lên tiếng. Mọi người tiếp tục đi thôi. Hỏa Vân Tôn Giả đem yêu đàn của yêu thú thất giai trung kỳ vừa bị đánh chết thu vào trong nhẫn trữ vật rồi nói. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Bị yêu thú cùng linh thú công kích, cho nên mọi người càng không dám sợ ý. Trong không gian quỷ dị, đám người Lục Thiêu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Tử Yên, Lam Thập Tam đều cẩn thận đi về phía trước. Ánh mắt luôn chú ý chung quanh, hai lỗ tai thi thoảng nghe thấy tiếng rống của yêu thú và linh thú. Ở trong một nơi quỷ dị này, tuy rằng tầm nhìn của mọi người có hạn, thế nhưng tất cả đều có thể cảm giác được địa thế càng lúc càng rộng. Trong lúc mọi người cẩn thận đi về phía trước, thì có một đạo quang mang màu trắng đột nhiên từ trên cao giáng xuống. Không gian trong nháy mắt run rẩy, khí tức mạnh mẽ không thể địch nổi, lập tức bao phủ Lục Thiêu Du. Đạo quang mang màu trắng này trực tiếp đánh về phía Lục Thiêu Du đang dẫn đầu tiên. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, trước mặt hắn không ngừng lại có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ. Dưới cỗ uy thế kinh người kia, không gian giống như bị nghiền nát. Từ khí tức có thể nhận ra, yêu thú phi hành này tuyệt đối đã đạt tới thất giai trung kỳ. Vẻ mặt trầm xuống, quang mang màu trắng quanh người Lục Tiêu Du trong nháy mắt tràn ngập, trực tiếp bố trí không gian thuộc tính thổ ngăn cản đầu yêu thú phi hành kia. Đồng thời huyết lục xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Huyết lục chém ra một đao, mang theo thanh âm giống như rồng ngâm. Một tiếng phụt vang lên, đao mang của huyết lục trực tiếp đem gợn sóng trong không gian cắt vỡ, tạo thành một cái khe đèn kịt trong không trung. Đầu yêu thú kia đang đánh xuống, nghe thấy tiếng lòng ngầm trên huyết lục. Bây giờ lại bị không gian thuộc tính thổ ảnh hưởng, dưới tình huống trở tay không kịp, lập tức bị một đao của Lục Tiêu Du chém bay đầu. Cái đầu lớn kia lập tức từ trên không trung rớt xuống. Thân một nơi, đầu một chỗ, một đao chém đứt, yêu thú này rơi xuống mặt đất, sinh cơ trên người hư vô. Đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Hỏa Vân Tôn Giả tuy rằng đã sớm chứng kiến Lục Tiêu Du giết Thiên Vương Dương, Dương Tể Huyền, thế nhưng lúc này nhìn thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được mà khiếp sợ. Đầu yêu thú thất giai này cũng đã đạt tới thất giai trùng kỳ, không ngờ lại bị một đao hời hợt của Lục Tiêu Du đánh chết. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du đem một quả yêu đan thất giai trùng kỳ thu vào trong nhẫn trữ vật. Dù sao yêu đan của yêu thú thất giai trùng kỳ cũng không thể lãng phí. Lúc này, xung quanh trong nháy mắt vang lên không ít tiếng thú minh, dường như nghe thấy động tĩnh bên này cho nên bị hấp dẫn tới. Đi mau, có không ít yêu thú cùng linh thú đang tới. Bị đám yêu thú linh thú không muốn sống này vây quanh, một khi tiêu không còn nữa thì là tử kỳ của bọn chúng. Hỏa Vân Tôn Giả nói, đồng thời nhanh chóng đẩy ra tốc độ rời đi. Mọi người cũng vội vã rời đi, Lục Tiêu Du cũng không dám dừng lại, nhưng mà ở bên trong không gian này, nếu như muốn chạy nhanh hơn, thì số lượng chân khí tiêu hào so với bình thường gấp mấy lần, ngay cả khi thi triển công kích cũng tiêu hào nhiều hơn không ít. Cho nên, một khi bị đám yêu thú, linh thú không muốn sống này bao vây, một khi bị tiêu hao quá nhiều, thì cũng tương đương với việc tự kéo bản thân mình vào hiểm cảnh. Nơi này nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn, còn có thể đối mặt với sự ám toán của những người khác. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, khi cảm thấy động tĩnh của yêu thú và linh thú, mọi người liền thay đổi phương hướng. Cũng không phải là mọi người e ngại đám linh thú, yêu thú này, mà là những yêu thú linh thú này đều đã bị khống chế. Cả đám đều không sợ chết, nếu bị một đám vây quanh thì sẽ vô cùng gọi là thê thảm. Trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một ngọn núi này cũng không quá mức khổng lồ, thế nhưng lại cao vùn vút. Không nhìn tới đỉnh núi ở bên trong không gian mông lung, dưới ngọn núi hiện tại có hơn chục đầu yêu thú đang đi qua đi lại. Từ khí tức có thể nhận thấy, đám yêu thú này thấp nhất cũng là yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn phân nửa đều là yêu thú thất giai. Lúc này trong không gian mông lung vốn mơ hồ, dường như đã trở nên rõ ràng hơn không ít, tầm nhìn đã tăng lên, ánh mắt có thể nhìn về phía xa. Đám yêu thú linh thú này không ngừng đi qua đi lại, hai mắt đỏ rực vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng. Thế nhưng đám yêu thú cùng linh thú này cũng còn chưa tới mức chỉ biết chém giết. Lúc này đột nhiên có mấy đạo thân ảnh phía sau lao tới. Trong nháy mắt, mười đầu yêu thú linh thú lập tức nhìn về phía trước, đồng thời đám người Lục Tiêu Du cũng nhìn về phía hơn chục đầu yêu thú linh thú này. Cả đám nhìn vào nhau. Tạc kháo, phiền phức lớn rồi. Lục Tiêu Du thầm mắng một tiếng, đột nhiên đụng phải hơn chục đầu yêu thú linh thú. Thân hình mọi người nhanh như thiểm điện, từ trên mặt đất lùi lại, sắc mặt biến đổi. Đi mau, gặp càng nhiều yêu thú linh thú thì càng thảm. Hỏa Vân Tôn Giả nói ra, có nhiều yêu thú linh thú như vậy, ở chỗ này, nếu như để đám yêu thú linh thú này bao vây thì càng thêm phiền phức. Một đầu yêu thú giống như sói điên cuồng chạy tới, trong miệng phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu xẹt qua không gian, công kích về phía đám người Lục Tiêu Du. Một đầu yêu thú giống như thằn lằn, nhanh chóng nhảy lên. Tuy rằng thể hình to lớn, thế nhưng lại có tốc độ cực kỳ nhanh. Thân hình to lớn bắn về phía trước, gợn sóng trong không gian từ trên người tràn ra, mang theo uy thế kinh nhân. Trong nháy mắt, hơn chục đầu yêu thú linh thú còn lại bắt đầu công kích, hoàn toàn là công kích mạnh mẽ không muốn sống. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất xuất thủ giải quyết, đừng thu hút đám yêu thú linh thú khác kéo tới. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, ánh mắt trầm xuống, huyết đục một lần nữa hiện ra trong tay. Tiếng đàm mình giống như long ngâm vang lên, đàm mạng bổ ra. Không gian dùng thu thế như sấm sét đánh về phía đầu yêu thú trước mặt. Đầu yêu thú giống như thằn lằn dưới đao mang của Lục Thiêu Du lập tức bị chém thành hai nửa. Phá cho ta! Bàn Hủy quát lên một tiếng, một đạo quyền ấn nhanh chóng đánh ra. Đầu yêu thú giống như sói kia lập tức hóa thành những mảnh nhỏ. Bảo Nhi và Bối Nhi nhìn thấy cảnh này cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng thực lực của hơn 10 đầu yêu thú linh thú này không tồi, thế nhưng lúc này gặp phải đám người Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bởi vì trong đám người Lục Thiêu Du có không ít cường giả tôn cấp. Trường ấn trong tay Lục Thiêu Du và Phục Yêu Tôn giả chụp xuống, đem yêu thú trước mặt đánh thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời dưới trảo ấn của Thiên Thủ Quỷ Tôn, yêu thú cũng bị nát bấy. Về phần trước người của Hắc Vũ, chỉ cần là yêu thú hoặc linh thú tới gần Hắc Vũ sẽ lập tức hóa thành những mảnh nhỏ, căn bản không thể tới gần Hắc Vũ. Chỉ trong ba cái chớp mắt ngắn ngủi, hơn chục đầu yêu thú và linh thú này đều bị đánh chết cả. Ngay khi một đầu yêu thú cuối cùng bị đánh chết, phía xa xa có từng đạo thú mình chuyển tới. Có rất nhiều yêu thú cùng linh thú, nhanh chóng rời đi. Nơi này sao lại có nhiều yêu thú cùng linh thú như vậy chứ? Mọi người nhanh chóng rời đi, không dám dừng lại một khắc nào. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, biến mất tại chỗ. Tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng lại khiến cho mọi người tiêu hao vô cùng lớn. Làm bất cứ một chuyện gì trong không gian này đều phải tiêu hao rất nhiều. Ồ, tầm nhìn ở đây trống trải hơn một chút. Một lát sau mọi người xuất hiện trên một đỉnh núi. Đám yêu thú phía sau dường như đã dừng lại, không đuổi theo nữa. Mau nhìn, kia là cái gì? Lúc này thanh âm của Dương Quá vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Lúc này ở phía trước đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trước. Trong không gian phía trước đang ba động từng đợt. Không gian vặn vẹo, nhìn trực tiếp khiến cho tim người ta đập nhanh hơn. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện ra không gian kia đang vặn vẹo kịch liệt và trở thành âm giống như nước chảy. Dưới loại âm hưởng này khuếch tán ra, không gian ba động càng ngày càng kịch liệt. Là năng lượng lôi điện, là lôi điện lực. Trời ơi, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Mọi người nhìn không gian ba động phía xa xa, ánh mắt cả đám vô cùng kinh ngạc không ngớt. Trong mắt lặng lẽ một tia đỏ rực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Bởi vì không gian phía trước mặt mọi người hiện tại là một đám lôi điện che trời, điện mang màu trắng liền biên không dứt, điện mang không ngừng xé rách không gian. Trong âm hưởng kỳ dị của điện mang, Lục Thiêu Du híp mắt lại, từ trong không gian càng lúc càng vặn vẹo kia, từ đáy lòng Lục Thiêu Du cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này khiến cho hắn có cảm giác kinh hoàng. Mau nhìn đi, không gian lôi điện hình như là có vật hay kiến trúc gì đó. Trong ánh mắt của mọi người, trong không gian phía xa như ẩn như hiện một vật gì đó. Không gian lôi điện vô cùng rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng, cực kỳ chấn động lòng người. Lúc này, mọi người nhìn chăm chú về phía trước thì mới phát hiện ra, trong không gian tràn ngập điện mang che trời kia, mơ hồ có một hình dáng của một ngọn núi nguy nga, giống như là một kiến trúc khổng lồ, không gì sánh được. Kiến trúc này khổng lồ tới mức đáng sợ, xuyên qua không gian lôi điện, thậm chí ở trong không trung còn mơ hồ khuếch tán ra một cỗ khí tức hoang vu, mãi mãi trường tồn, lại giống như một đầu mãnh thú viễn cổ đang phù phục. Lôi điện không ngừng lóe lên, nếu nhìn lâu một chút thì sẽ khiến cho trong lòng tê dại, linh hồn run rẩy. Nhìn không gian lôi điện rộng lớn vô biên, còn có kiến trúc khổng lồ tràn ngập khí tức hoang vu, khiến cho tim đập nhanh kia, khiến cho mọi người càng không khỏi nhìn nhau. Trong lòng có chút lạnh lẽo, một đường trải qua bao nhiêu nguy hiểm đi tới đây, sợ rằng bên trong mây kinh khủng, tuyệt đối có bảo vật. Nơi này khiến cho trái tim của người Hỏa Vân Tôn giả, Diệu Linh Tôn giả đập nhanh hơn. Lẽ nào là đích tới sao? Lục Tiêu Dù nhướng mày, nhìn hình dáng kiến trúc trong không gian tràn ngập lôi điện kia, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Dù phát sinh ra cảm giác nhỏ bé, sợ rằng nơi này chính là đích tới cuối cùng cho hắn. Trong đầu hồi tưởng tới địa đồ trên đồ cổ, Lục Tiêu Dù đưa mắt nhìn chung quanh, có phải trải qua một nơi nguy hiểm nữa trên địa đồ, cũng có đánh dấu không gian lôi điện trước mặt. Trong địa đồ, tổng cộng có 4 nơi cần phải tiến vào. Cửa tiến vào thứ tư chính là nơi mà đám người Thiên Vân Đảo tiến vào, chính là nơi gần nhất tính từ hạp cốc tiến vào, cũng chính là cửa thứ hai. Mà trong không gian lôi điện trước mặt đám người Lục Thiêu Du hiện tại, chính là cửa thứ ba. Khí tức thật là mạnh, phía trước sợ rằng không bình thường chút nào, nếu muốn đi vào chỉ sợ không hề dễ đâu. Lục Thiêu Du cảm thán nói, muốn đi vào trong không gian lôi điện kia, tuy rằng còn cách khá xa, thế nhưng Lục Tiêu Du không có cảm giác ra được có uy áp kinh khủng bên trong đó. Trong lúc này, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Hóa Vân Tôn Giả cùng chúng cường giả thiên địa các, còn có đám người Thiên Thủ Quỷ Vương, Bàn Hủy đều vì không gian tràn ngập lôi điện trước mặt mà thất thần. Một lát sau, cả đám mới phục hồi tinh thần lại. Hai mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự chấn động. Không gian lôi điện lớn như vậy, khí thế mạnh mẽ này, rốt cuộc là ai lưu lại đây? Trong thiên địa các, Kình Linh Vương không khỏi cảm thán nói ra. Thiếu chủ, quá nguy hiểm, thế nhưng cũng phát tài thật. Thanh âm Hắc Vũ mang theo sự run rẩy truyền vào trong tai của Lục Tiêu Du. Đây chính là không gian của cường giả viễn cổ lưu lại cho tới hiện nay. Có lẽ thực lực của cường giả viễn cổ kia tuyệt đối không tầm thường, hẳn là đã tới vũ đế hoặc linh đế trong đồn đại. Loại cường giả cấp bậc này nói không chừng sẽ lưu lại thần khí hoặc là vũ kỹ thiên cấp. Thế nhưng xem ra nguy hiểm ở nơi này sẽ không giống như khi trước nữa. Cường giả viễn cổ có khả năng đã đạt tới cấp bậc linh đế vũ đế sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du cả kinh, loại cấp bậc này quả thực chỉ có tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết mới có. Ngay lúc đó, không trung tức thì có vô số tiếng thú mình vang vọng. Tiếp theo, ngay không gian trước mặt mọi người có vô số yêu thú chạy ra. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người Lục Tiêu Du. Yêu thú, linh thú, nhiều đến như vậy sao? Mọi người tuyệt đối vô cùng kinh ngạc, quả thực không thể tưởng tượng được. Đám yêu thú trước mặt hiện tại, mọi người không thua 300-400 đầu. Đồng nghịt, bao phủ toàn bộ không gian. Trong đó phía trước chính là mấy đầu yêu thú linh thú thất giai, thực lực thấp nhất cũng là lục giai. Tất cả yêu thú đều có hai mắt đỏ rực, đều bị không gian quỷ dị này khống chế, trở thành một khối lỗi sống, hoàn toàn mất đi lý trí. Phía sau lưng đám yêu thú linh thú, trong nháy mắt, truyền đến không ít tiếng cạch cạch rung động. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên phía sau đám yêu thú linh thú kia xuất hiện một đám thú cốt khổng lồ lớn, ước chừng 1.000 cỗ, mỗi một cỗ đều đạt tới cấp 7, còn có cả cấp 7 cao dài, không biết chúng nó được tạo nên như thế nào. Phiền phức rồi, chúng ta đã bị bao vây. Sắc mặt của Hỏa Vân Tôn Giả đại biến. Yêu thú, linh thú và khổng lồ xuất hiện, hầu như không có một chút do dự nào đều chạy về phía đám người Lục Tiêu Du. Từng đầu yêu thú linh thú đều mang theo con mắt đỏ rực, dường như linh hồn đều bị không gian quỷ dị này nắm giữ. Loại khí tức hung ác bạo ngược trên người bị kích thích toàn bộ, cả đám vô cùng hung ác và bạo ngược. Chạy thôi, nếu như bị một đám yêu thú linh thú không sợ chết kia vây quanh, thì chúng ta nhất định sẽ chết. Hòa Vân Tôn Giả quát lớn. Trốn không thoát đâu, đám yêu thú linh thú không sợ chết này nhiều lắm. Diệu Linh Tôn Giả cũng quá to. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy nghìn con yêu thú linh thú và thú cốt hồi lỗi đã bao vây đám người Lục Tiêu Du. Đám yêu thú linh thú vòng đầu tiên đã chuẩn bị công kích, mọi người phải lập tức xuất thủ ngăn chặn. Từng thanh âm bạo liệt vang lên, hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ đã hóa thành huyết vụ. Dù có hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ bị đánh chết, thế nhưng cũng không làm cho đám yêu thú linh thú phía sau bị dọa cho sợ. Ngược lại, cỗ khí tức máu tanh này còn kích thích bản tính hung ác và bạo ngược của chúng nó. Thậm chí, khi thi thể của đám yêu thú linh thú bị đánh chết, còn trở thành mỹ thực của đám yêu thú phía sau. Vòng yêu thú linh thú thứ hai ầm ầm công tới, từng đầu yêu thú linh thú giống như không muốn sống, lao thẳng về phía đám người Lục Tiêu Du. Cút ngay cho bổn hoàng! Một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đánh xuống, mục tiêu chính là Tiểu Long. Tiểu Long lập tức gầm lên một tiếng. Tiếng rít gào hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Tiếng lòng gầm này mang theo một cỗ khí tức cường hãn cùng với bạo ngược quách tán. Thanh âm trầm thấp nặng nề, thế nhưng lại vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể phá vỡ không gian vậy. Giữa tiếng lòng gầm này của Tiểu Long khiến cho cả đám yêu thú phi hành rậm rạp trên bầu trời, nhanh chóng phóng xuống, lập tức run rẩy. Trong hai mắt đỏ rực kia bắt đầu có chút mơ hồ, không dám tiếp tục công kích nữa. Không chỉ có như vậy, ánh mắt đàn linh thú, yêu thú lớn kia có chút ngây dại. Cỗ khí tức đậm đặc lan tràn, trong khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn, lại giống như từ trong huyết mạch, khiến cho đám yêu thú này tuy rằng bị khống chế, thế nhưng vẫn như cũ, cảm thấy sợ hãi với Tiểu Long. Trực tiếp bị uy áp, chỉ là bởi vì mất đi sự khống chế với linh hồn. Linh hồn bị không gian quỷ dị kia nắm giữ, cho nên mới không thể phản kháng. Vì vậy, lúc này, đám yêu thú và linh thú kia đều dại ra. Lực lượng quỷ dị trong đầu khiến cho bọn nó điên cuồng. Thế nhưng khí tức của Tiểu Long lại khiến cho bọn nó không dám tới gần, linh hồn run rẩy. Lúc này cỗ khí tức quỷ dị trong không gian một lần nữa lại được tăng cường. Đám yêu thú cùng linh thú này lại một lần nữa dùng đôi mắt đỏ rực dữ tợn nhìn về phía mọi người. Một tiếng long ngâm lần nữa vang vọng trong không gian. Tiếng long ngâm này cũng không tính là quá to, cực kỳ trầm thấp. Thế nhưng trong một chốc này, tất cả những yêu thú và linh thú chung quanh đều cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt. Bên trong thanh âm này mang theo một loại uy áp khiến cho chúng nó không thể chống cự. Loại uy áp này tới từ linh hồn huyết mạch trong cơ thể tất cả yêu thú và linh thú có mặt. Trong nháy mắt mơ hồ có cảm giác sôi trào. Giữa loại cảm giác sôi trào ấy, tất cả yêu thú, linh thú hầu như không nhịn được mà muốn phủ phục xuống bái lại. Nhìn vào Tiểu Long, tất cả cường giả của thiên địa các lúc này không khỏi hoảng sợ. Tất cả những yêu thú và linh thú lại một lần nữa lui về phía sau rồi đứng ở bên ngoài, đem mọi người vây khốn vào bên trong, không dám tới gần, miệng không ngừng rít lên từng tiếng dữ tợn mà không rời đi. Toàn bộ không gian hiện tại đều là linh thú và yêu thú. Đám thú cốt khổ đội phía xa vẫn đang liên tiếp tới gần. Làm sao bây giờ? Chúng ta không còn đường lùi nữa rồi. Phía trước cũng không có nơi nào để mà đi tới cả. Diệu Linh Tôn giả khẩn trương nói ra, không gian lôi điện trước mặt hiện tại đều bị đám yêu thú linh thú không sợ chết bao phủ. Phía sau còn có thú cốt khổ lỗi, ngay cả muốn bay cũng khó. Nếu như không có Tiểu Long làm kinh sợ đám yêu thú linh thú không sợ chết này, thì hiện tại mọi người đã gặp phiền phức lớn. Mau nghĩ biện pháp vượt qua, phía trước sợ rằng không đơn giản, nói không chừng còn có thu hoạch lớn. Tử Yên nhíu mày, nhìn chăm chú vào không gian lôi điện trước mặt rồi nói. Lục Thiêu Du, ngươi luôn có những chủ ý quỷ quái trong đầu, ngươi thử biện pháp xem nào. Lam Thập Tam nhìn đám đông yêu thú phía trước mặt, rồi quay đầu lại hỏi Lục Thiêu Du. Hiện tại thì ta cũng không có cách nào đâu, hay là mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Chỉ ít, đám yêu thú linh thú không muốn sống này, hiện tại cũng không dám công kích chúng ta. Lục Thiêu Du cười khổ nói, có đám yêu thú linh thú không muốn sống này ngăn cản, sợ rằng không đánh chết bọn nó thì khó mà có thể qua được. Lục Thiêu Du đồng thời còn lo lắng, coi như là chạy vào trong không gian tràn ngập lôi điện kia. Có lẽ từ lúc đó muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ gì. Lúc đó phía trước không vào được, phía sau lại có trùy binh. Đó mới chính là phiền phức. Chỉ mong Tiểu Long có thể chấn nhiếp được đám yêu thú linh thú này. Một khi để cho không gian quỷ dị kia có thể khống chế lại được đám yêu thú linh thú kia, thì chuyện tình sẽ càng thêm phiền phức. Nhưng vào lúc đó, Lục Thiêu Du vừa mới nói xong, xa xa tức thì truyền đến mấy tiếng gầm gừ lớn. Đồng thời phía trước vang lên 9 tiếng xé gió. 9 đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, dường như đang cố gắng thoát khỏi sự truy kích của yêu thú và linh thú phía sau. 9 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhìn thấy không gian tràn ngập yêu thú và linh thú trước mặt, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Người của linh vũ giới, khóe miệng của Lục Thiêu Du nhếch lên, mang theo chút hàn ý. Đám người vừa mới xuất hiện, không ngờ lại là người của linh vũ giới. Ẩm trưởng lão, mau nhìn phía trước kia là cái gì? Không Linh Vương nhìn vào đám yêu thú, linh thú đồng nghịt phía sau, lại nhìn vào không gian lôi điện ngập trời. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ kia, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Phía sau, 9 người trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú, linh thú thất giai và lục giai. Hai mắt đỏ ngầu đuổi theo phía sau đám người linh vũ giới. Lão đại, dường như đám người linh vũ giới cũng muốn gặp phiền phức. Tiểu Long nhìn phía trước, khoe miệng mang theo nụ cười giống như xem kịch vui vậy. Quả nhiên đám yêu thú linh thú không sợ chết đang vây quanh đám người Lục Thiêu Du, nhưng bởi vì khí tức trên người Tiểu Long mà e ngại, trong nháy mắt chuyển mục tiêu, miệng không ngừng rít gào chạy về phía đám người linh vũ giới, khiến cho mặt đất run rẩy. Không xong rồi. Người của linh vũ giới thầm nghĩ một tiếng không ổn, thế nhưng lúc này cũng đã không còn kịp nữa. Đám yêu thú phía sau đánh tới, cái miệng rộng mở ra, răng nanh bắn ra hàn quang sắc bén, cùng với khí thế kinh nhân trực tiếp đánh xuống. 9 người linh vũ giới lập tức xuất thủ ngăn cản. Chung quy mà nói, những yêu thú này cũng không nhất định có thể uy hiếp tới bọn họ. Thế nhưng nếu cứ như vậy, tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Một khi tiêu hao gần hết, thì lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Trong bầu trời lần nữa có hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống, dường như cũng bị đám yêu thú, linh thú phía sau truy đuổi. Hơn 10 người hạ xuống, trong nháy mắt, nhìn thấy động tĩnh phía trước, cả đám trợn mắt điếu lưỡi, mau tránh ra. Hơn 10 người trợn mắt muốn thoát đi, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Trong nháy mắt, cả đám bị yêu thú cùng đình thú đồng nghịt vây quanh, mà hơn 10 người này chính là đám người không nhận tôn giả cùng với Khôn Dương đạo. Ngay khi đó, có 450 đạo thân ảnh đồng thời hạ xuống, mang theo uy thế kinh nhân, chính là đám người của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hòa Vương Địch Viêm cùng với Nguyệt Long Các, Thần Kim Các và các cường giả của Địa Viêm đạo. Mấy chục cường giả này vừa hạ xuống thì lập tức có phản ứng, tất cả đều bị đám yêu thú đình thú bao vây, bị cả đám điên cuồng công kích. Lại có không ít thần ảnh nhảy ra, đều là cường giả của các thế lực nhỏ, còn có cường giả tán tu đang ở trên không trung cũng bị công kích. Cả đám không thể chạy trốn, những người này xuất hiện, có rất nhiều người bộ dáng vô cùng chật vật, thậm chí còn bị thương, dường như trên đường đi cũng vô cùng hung hiểm. Theo công kích, mùi máu tanh tiết ra ngoài khiến cho vô số yêu thú đình thú càng trở nên hung hăng, bạo ngược, lao thẳng về phía trước, hoàn toàn không có sợ chết. Không xong rồi, sao lại có nhiều yêu thú cùng đình thú như vậy? Đây rốt cuộc là nơi nào đây? Nhiều yêu thú đình thú như vậy, cho dù có yếu, cũng khiến cho chúng nó mệt chết đi được. Chúng cường giả bị vây công, tức thì biến sắc mặt. Những yêu thú linh thú này có một ít đầu có thực lực không dưới bọn họ. Đám yêu thú linh thú này cũng ngã xuống không ít. Thế nhưng cũng không có ít vũ giả, linh giả bị một đám yêu thú linh thú điên cuồng vây công cho tới chết. Động tĩnh lớn bên này hấp dẫn không ít người trong nháy mắt lao tới. Thế nhưng đám người vừa mới lao tới kia, vừa mới xuất hiện thì lập tức hối hận. Thế nhưng cho dù bọn họ hối hận cũng đã muộn rồi, bởi vì ngay lập tức đã có yêu thú vây công bọn họ. Ồ, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử. Lục Thiên Du nhíu mày, trong đoàn người, đám người Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương đều đang bị yêu thú linh thú vây công. Cả đám đang liên tục chém giết. Dạ Cốc Chủ, Quần Bang Chủ, Hàn Lâu Chủ, qua bên này đi. Lục Thiên Du do dự một chút rồi truyền âm vào trong tai của ba người. Ba người đang chiến đấu kịch liệt, nghe thấy Lục Thiêu Du truyền âm trong tai và trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn thấy đám người Lục Thiêu Du nhẹ nhàng như vô sự đứng ở phía xa, ba người lập tức nở nụ cười. Sau đó, phân phó đệ tử trong bồn chậm rãi đi tới gần khu vực của đám người Lục Thiêu Du. Ba người Hàn Ngọc Tôn Giả, Quy Ngọc Tôn Giả và Ngân Đao Tôn Giả dẫn đầu đi trước mở đường và đoạn hậu, bảo vệ một ít người thực lực yếu kém. Sau khi mất không ít khí lực, rốt cuộc cả đám người cũng đi gần tới khu vực Lục Thiêu Du. Tức thì, vô số yêu thú linh thú rít lên dữ tợn, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long khiến cho chúng nó không dám tới gần. Trừ vị không sao đấy chứ. Lục Thiêu Du nhìn về phía ba sơn môn Tiêu Gia Bang, Thánh Linh Cốc, còn có Thiên Ưng Lâu. Dường như nhân số của ba sơn môn này so với ba đầu đã giảm bớt đi một chút. Có một vài cường giả vương cấp và xuất cấp không thấy tung tích đâu, có lẽ đã ngã xuống dọc đường đi. Đám người còn lại, đại bộ phận hiện tại đều là có bị thương thế, có người còn bị thương vô cùng nặng. Cầu tử nhất sinh, nơi này quả thực quá kinh khủng, Lục trưởng môn xin đả tạ. Tiêu Gia Vương Quân Lâm Hàn nói ra, hắn cũng biết đám yêu thú kia hiện tại không dám tiến tới là do công lao của Tiểu Long, cũng dựa vào sự bảo hộ của Lục Tiêu Du, bằng không đám người bọn họ bị yêu thú cùng đình thú kia vây công, kết quả không cần nói cũng biết, cho dù không chết cũng phải bị lột ra. Lục trưởng môn xin đa tạ. Âm Dương Vương và Thiên Ưng Công Tử đều cảm kích hành lễ. Lúc này mà Phi Linh Môn vẫn có thể giúp đỡ bọn họ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Trừ vị khách khí rồi. Lục Thiên Du mỉm cười nói ra. Sao lại có nhiều yêu thú, linh thú, còn có khổ lỗi nhiều như vậy chứ? Phiền toái thật là lớn. Trước không trung lần nữa xuất hiện không ít thân ảnh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức kinh ngạc. Đám người vừa tới chính là Phiền Hải Vương Lạc Kiến Hồng, cùng với các cường giả Nhật Sát Các. Phía xa còn có Đạm Đài Tuyết Vi, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, Hắc Linh Linh Vương Ô Chân Vũ của Kiền Hiền Đạo và các cường giả của Tình Ngục Các. Phía xa hơn nữa là đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thành Vũ Thiền Tôn cùng với chúng cường giả Thánh Linh Giáo. Mọi người vừa nói chuyện, hiện lên trong mắt đã bị yêu thú linh thú ngập trời vây công. Vô số yêu thú linh thú lục giai cùng tất giai phía dưới nhanh chóng phóng lên cao, trực tiếp hùng hăng công kích đám người vừa mới xuất hiện. Ta còn tưởng rằng có lợi ích, sao lại có nhiều yêu thú linh thú như vậy cơ chứ? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng dùng một trường đánh chết một đầu yêu thú, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này trong tai của hắn vang lên thanh âm của Lục Tiêu Du. Lạc lão ca, mau tới bên này đi. Ồ! Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy không gian chung quanh đám người Lục Tiêu Du, không ngờ lại không bị yêu thú tấn công. Ánh mắt hắn nghi hoặc một lát rồi lập tức mỉm cười. Tất cả đi theo ta. Lạc Kiên Hồng hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo công kích mang theo lực lượng bàng bạc. Trong lòng của hắn lúc này cũng kêu khổ không ngớt. Hiện tại mỗi một lần thi triển công kích sẽ tiêu hao chân khí gấp 3-4 lần so với bên ngoài. Dưới loại tiêu hao này quả thực rất dễ khiến cho người ta tiêu hao hầu như không còn chân khí nữa. Lục lão đệ à, lão đệ thật là thoải mái đấy. Ta đếm chiếm chút tiện nghi vậy. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng cùng với chúng cường giả Nhật Sát Các một đường chém giết đi tới trước mặt Lục Tiêu Du. Dọc đường đi trong Nhật Sát Các còn có mấy cường giả vương cấp đã bị thương. Thanh Vũ Thiên Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo cũng đi theo sau mà tới. Sau đó trực tiếp rơi vào phía sau đám người Lục Tiêu Du. Nhìn thấy hai cỗ khí tức xa lạ, từ khí tức cũng có thể nhận ra là cường giả khiến cho đám người Lạc Kiến Hồng, Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Tiểu Giao Bang lập tức nhìn vào. Thành Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Thiên Tôn, Quần Bất Phàm, Viên Tử Thành đều ở phía sau đám người Lục Tiêu Du. Cả đám không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở một chỗ. Mau nhìn kìa, sao lại không có yêu thú vây công bọn họ? Lúc này đám người bị yêu thú, linh thú vây công. Có người nhìn thấy đám người Lục Tiêu Du, Lam Thập Tam, Tử Yên, Lạc Kiên Hồng, Ẩm Dương Vương, Thiên Ưng Công Tử, không ngờ lại nhàn nhã, không có bất luận một yêu thú nào vây công cả. Sắc mặt cả đám tức thì đại biến. Nhanh đi tới gần bọn họ, những yêu thú linh thú này không dám tới gần khu vực bọn họ. Con người quát lớn một tiếng, phát hiện ra bí mật này khiến cho vô số người chú ý. Bị đám yêu thú linh thú này vây công, bọn họ chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Mọi người điên cuồng công kích thật mạnh mẽ, đánh chết không ít yêu thú và linh thú, trực tiếp đi tới khu vực đám người Lục Tiêu Du đang đứng. Cả đám muốn chiếm chút tiện nghi. Cà ca, làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng nhíu mày, vốn không có yêu thú và linh thú vây công bọn họ. Đại bộ phận đều vây công đám người kia. Nếu như đám người kia đã đi tới gần, thì sẽ lập tức hấp dẫn đám yêu thú điên cuồng kia. Còn có thú cốt khổ lỗi. Mùi máu tanh tràn ngập, khiến cho đám yêu thú linh thú này triệt để hung ác. Sợ rằng ngay cả Tiểu Long cũng không thể làm cho bọn chúng kinh sợ được nữa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Đám người kia không ngờ lại nghĩ đẹp như vậy. Có muốn là đi tới đụng nước béo cỏ cửa đây. Mọi người nghe rõ cho ta, nếu ai dám tới gần, giết chết không thả. Thanh âm của Lục Tiêu Du quanh quẩn trong không trung, khiến cho đám người đang lao tới lập tức sửng sốt. Lao tới, dù sao tất cả mọi người đều đang gặp phiền toái. Dựa vào cái gì mà để cho bọn hắn nhàn nhã như vậy? Để cho đám người này làm ngựa ông đắc lợi sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là Huyền Minh Tôn giả của Linh Vũ Giới vừa mới lên tiếng. Đúng như vậy, dựa vào cái gì mà để cho bọn họ làm ngựa ông đắc lợi, chúng ta chạy tới đó đi. Đám người vừa mới dừng lại, tức thì bị kích động. Lúc này mọi người đang ở trong hiểm cảnh. Dựa vào cái gì mà để cho đám người khác nhàn nhã như vậy? Tất cả mọi người lập tức cảm thấy bất bình trong lòng. Trong nháy mắt, lần nữa đã lao tới. Tiến tới đi. Mọi người ở dưới sự bảo vệ của linh thú, yêu thú, còn có thú cốt khôi lỗi lao thẳng về phía đám người Lục Tiêu Du. Nhìn thấy mọi người bị kích động, đám người Huyền Minh Tôn giả không khỏi mỉm cười. Đám người không nhận tôn giả phía xa xa cũng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, nhân số vô cùng nhiều, sợ rằng đám yêu thú này sẽ không khống chế được nữa. Đến lúc đó, ngay cả Tiểu Long cũng không thể làm chúng nó kinh sợ. Một tiếng đao minh giống như lòng ngầm từ trên thần đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, bao phủ chung quanh, khiến cho vô số yêu thú chung quanh toàn thân run rẩy. Tiếng lòng ngầm này giống như tiếng rít gào của Tiểu Long, vô cùng uy áp mạnh mẽ tới cực hạn. Dưới tiếng đao minh này, không ít yêu thú linh thú toàn thân trở nên run rẩy, bị uy áp làm cho sững lại. Người tới gần giết không tha. Thân ảnh Lục Tiêu Du nhảy ra, tay cầm huyết lục, huyết sắc đao mang. Bây giờ trên huyết lục lóe lên, mơ hồ có sát khí tràn ngập. Đao mang bắn ra, đao mang mang theo huyết sắc quang mang, khiến cho năng lượng trong thiên địa nhộn nhạo. Khí tức trên người Lục Tiêu Du cũng đột nhiên trở nên sắc bén ngập trời. Đi chết đi! Một tiếng quát khẽ vang lên. Huyết lục trong tay Lục Tiêu Du chém ra, một đạo quang mang hơn 1.000 thước bắn tới. Đi chết đi, ai dám tới gần giết chết không thả. Chết cho ta. Từng tiếng quát của Lục Tiêu Du vang lên, đao mang phá không chém tới. Từng đạo đao mang huyết sắc tạo thành một đường vòng cung, sóng cợn trùng quanh giống như bị chém thành đôi. Trong nhanh chóng khuếch tán ra hai bên, đao mang mang theo tiếng xé gió, khi thế bàng bạc giống như là vạn mã. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du bổ ra ba đao. Đao mang mang theo kình khí phù thiên cái địa, lập tức bắn tới trên mọi người. Huyết sắc đao mang theo thanh âm bạo liệt sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt cắt ngang không gian. Nơi đao mang đi qua, không gian trực tiếp bị cắt nát hơn nghìn thước. Nhưng trong không gian, dưới ba đao của Lục Tiêu Du, đám cường giả phương cấp dẫn đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị chém làm đôi. Vô số yêu thú, linh thú cũng bị chém thành hai nửa. Phía dưới mặt đất, nơi đao mang đi qua, mặt đất trực tiếp bị nứt nẻ, tạo thành một cái khe sâu lan tràn ra xung quanh. Toàn bộ phía dưới đỉnh núi đổ nát, từng tảng đá lớn bỗng nhiên nứt vỡ. Ba đao vô cùng kinh khủng, khí thế ngập trời, khiến cho trong lòng người ta phát lạnh. Ai còn dám đi lên nữa, thử cho ta xem. Lục Thiên Du lăng công mà đứng, cầm huyết lục trong tay, sát khí ngập trời từ trong huyết lục tràn ra, giống như là uy áp của huyết lục, khiến cho vô số yêu thú, linh thú lúc này không dám tới gần. Đám người chung quanh đang cấp tốc chạy tới, trong nháy mắt bắn về phía mấy thân ảnh lập tức khôi phục lý trí. Lục Thiên Du trước mắt bọn họ tuyệt đối là tồn tại đáng sợ, vô số yêu thú, linh thú chung quanh bọn họ. Người này hạ thủ tuyệt không lưu tình, thực lực cũng kinh khủng không gì sánh được. Sợ rằng dưới tôn cấp, không có ai là đối thủ của hắn. Dưới sự vây công của yêu thú, còn có thể chống đỡ một phen. Thế nhưng một khi tới gần 10 người này, thì là tuyệt đối chết chắc. Từ khí tức, tức thì 8 người, như đang vọt tới, lập tức dừng lại, không dám tiến lên. Mọi người tiến lên, một khi chúng ta tiêu hao hết, thì sẽ để cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong 5 người linh vũ giới, thanh âm của Huyền Bình tồn giả lần nữa vang lên, cổ động cho mọi người tiếp tục tiến lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Khóe mắt của Lục Tiêu Du liếc về phía đám người linh vũ giới. Xem ra mấy người này, nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mọi người nhìn nhau, bị yêu thú, linh thú cùng khôi lỗi vây công, thế nhưng lại không thể tiến lên. Nhìn thấy Lục Tiêu Du trước mặt, da đầu mọi người không khỏi tê dại. Trong đoàn người, đám người không nhận tôn giả cùng cường giả từ các tứ đảo nhìn về phía Lục Tiêu Du, nhìn thấy đám người Nhật Sát Các bình yên vô sự, trốn ở trong khu vực kia, cảm thấy không khỏi ước ảo đố kỵ. Người của bốn sơn môn Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo nhìn nhau rồi lập tức đi về phía Lục Tiêu Du. Càng tới gần trong khu vực kia, dường như càng thêm an toàn một chút, công kích gặp phải cũng ít đi một chút. Lục trưởng môn có thể để cho chúng ta đi vào được không? Trong đoàn người, một đạo giả mặc hắc bào nhảy ra, thực lực vũ vương bát trọng, dường như là người đứng đầu của một sơn môn không tồi nào đó. Thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, thân ảnh chật vật nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, dùng ánh mắt ước ao nhìn đám người nhàn nhã ở trong khu vực trước mặt. Sao ta phải cho các ngươi tiến vào nơi này? Người hãy cho ta một lý do hợp lý đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống lạnh nhạt nói. Lão giả kia bị sát khí ngập trời của Lục Tiêu Du bao phủ, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn cắn răng một cái rồi nói. Lục trưởng môn, ngươi quả thực không có lòng tử bi. Các người có thể bình yên vô sự, thế nhưng lại không để ý tới sinh tử của người khác, chỉ lo cho bản thân mình. Người không cảm thấy như vậy là quá phận hay sao? Không sai, quả thực hơi quá đáng. Dựa vào cái gì mà chỉ lo cho bản thân mình, không để ý tới sinh tử của người khác? Quá đáng, quá đáng. Chúng ta cũng muốn tới đó. Lão già này vừa dứt lời, thì tức thì nhận được không ít lời ủng hộ. Cả đám tức thì của trách Lục Tiêu Du. Lạc Kiên Hồng, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương đều nhíu mày nhìn về phía Lục Tiêu Du. Cả đám không nói lời nào, trong lòng không ngừng suy đoán xem Lục Tiêu Du sẽ xử lý như thế nào. Cả đám vương bát đàn này, cả đám ích kỷ, thế nhưng một khi gặp chuyện lại không cho người khác ích kỷ, không để cho bọn hắn tiến đến thì lại nói giống như đạo lý nằm trong tay bọn hắn vậy. Nếu đổi lại là bảo vật thì sợ rằng cả đám đã sớm tàn sát lẫn nhau rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn cả giận nói, nhân loại đều là như vậy, dường như không có ai là ngoại lệ cả. Cả đám đều tham lam ích kỷ, vì lợi ích mà liều lĩnh. Đây là bệnh chung của nhân loại đó. Ban Hủy không để ý tới mọi người, lạnh nhạt nói ra một câu như vậy. Lục Tiêu Du lăng không và đứng, nhìn hắc y nhân trước mặt, nghe thanh âm phụ họa chung quanh. Một lát sau, Lục Tiêu Du hít sâu một hơi rồi nói, các người câm miệng lại cho ta, nghe rõ ta nói đây, ta cho các ngươi vào là thương tình các ngươi, không cho các ngươi vào thì ta cũng không thiếu nợ các ngươi một chút nào. Về phần ích kỷ, trong các ngươi có ai biết nghĩ tới người khác, có ai không vì bảo vật mà tới, mà hiện tại bản công tử nói giết không tha thì sẽ giết không tha. Ai dám tới gần tự mình tìm chết, bản công tử cũng không có ngại. Trước khi nói, bản công tử thiếu các ngươi thì các ngươi phải suy nghĩ xem bản thân của mình có tư cách đó không. Lời còn chưa dứt, Huyết Lục xuất thủ. Ngay trong nháy mắt của không ít người đang mang trong tay Lục Thiếu Du mang theo thanh âm giống như long ngâm, trong nháy mắt bổ vào Vũ Vương Bát Trọng. Sắc mặt Vũ Vương Bát Trọng kia trong nháy mắt trở nên kinh hãi, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, quanh thân lập tức xuất hiện hộ thần cường khí. Đao mang đánh xuống giống như vẫn thạch đập vào hộ thần cường khí, trong nháy mắt khi tiếp xúc cả không trung đột nhiên khẽ run rẩy, cả không gian như đình trệ. Hộ thần cường khí của Vũ Vương Bát Trọng kia bắn ra quang mang chói mắt, một cỗ kinh phong kinh khủng sắc bén vô cùng nhanh chóng bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Vương Bát Trọng và hộ thần cường khí quanh người hóa thành huyết vụ rơi xuống dưới không trung. Tạ kháo, coi lời ta nói khở là không khí sao? Nếu như các người không nghe, vậy thì đi chết đi. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, huyết lục trong tay liên tục chém ra không ngừng. Mỗi một đao đánh ra đều đem một cường giả vương cấp gần đó trực tiếp cắt thành hai đoạn. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du lần lượt đánh chết bốn cường giả vương cấp. Sát khí ngập trời tràn ngập không gian, giống như là sát thần lăng không mà đứng, khiến cho linh hồn mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Huyết lục mang theo sát khí ngập trời và tiếng đao minh giống như long ngâm, khiến cho yêu thú và linh thú lập tức phải lùi lại. Chạy mau, mau lui lại. Đám người vừa mới phụ họa lập tức sợ hãi, vội vã cấp tốc chạy trốn. Lúc này bọn họ mới biết được Lục Thiếu Du trước mắt này so với trong tưởng tượng của bọn hắn có khó đối phó hơn. Ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại trực tiếp đại khai sát giới, không coi chúng cường giả vào trong mắt. Ai dám tới gần trong vòng 100 mét thì ta sẽ giết chết không tha. Nhìn mọi người lui lại về phía sau, ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết lục nắm trong tay, sát khí lưu chuyển không ngừng, sau đó trở lại về vị trí ban đầu. Nhìn Lục Thiếu Du, đám người vừa mới lùi về phía sau không khỏi hít sâu một hơi. Thân ảnh áo xanh kia mang theo sát khí ngập trời, khiến cho không ai dám trêu vào nữa. Tất cả cường giả của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thanh Đình Cốc đều hít sâu một hơi. Nhìn Lục Thiếu Du tỏa ra sát khí ngập trời, trong lòng bọn họ ngổn ngang cảm xúc, sợ rằng ai chọc vào tiểu sát sinh này thì sẽ không thể sống được khá giả. Ngoài việc tu vi bản thân cường hãn không gì sánh được, trên người lại có thủ đoạn nhiều không kể xiết. Người như thế này quả thực quá kinh nhân. Trong Thanh Linh Giáo, Thánh Vũ Thiền Tôn, Thanh Linh Thiền Tôn cùng chúng cường giả trong sườn môn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn bọn họ tưởng rằng giáo chủ lúc ở trong Thanh Linh Giáo chỉ vì muốn làm kinh sợ mọi người mà mới đánh chết mấy cường giả. Hiện tại bọn họ mới biết được trong Thanh Linh Giáo, vị giáo chủ trước mắt này đã thủ liễm rất nhiều khí tức. Vốn bản thân giáo chủ cũng không phải là người lương thiện gì. Nhìn thấy giáo chủ có khí thế như vậy khiến cho trong lòng mọi người sôi trào cả lên. Yêu thú cùng linh thú cuồn cuộn không dứt, tiếp tục công kích về phía mọi người kia. Thì thoảng có cường giả vương cấp xuất cấp ngã xuống, thậm chí còn có cường giả là hồn anh tự bạo. Cảnh tượng chết chóc kinh khủng tràn ngập cả không gian. Cường giả Nhật Sát Các, Thiên Địa Các, Thanh Đình Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt này. Lúc này bọn họ mới biết được đám người bọn họ may mắn ra sao. Ngay cả mấy cường giả tôn cấp cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du có thể bảo vệ bọn họ, tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Triệu trưởng lão, cẩn thận! Nói xong, trong địa viêm đảo có một trưởng lão bị xé tan thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Trong không ít đại môn đại phái, lúc này đã có người ngã xuống. Dưới công kích cuồn cuộn không ngừng của yêu thú và linh thú, dưới mặt đất tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, sát khí ngập trời khiến cho những yêu thú còn lại càng thêm hung ác bạo ngược. Cứ lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại tiến lên công kích. Thế nên chúng cường giả có thực lực thấp hiện tại đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi chống đỡ. Đào chủ, cao trưởng lão đã bị thương nặng, mấy trưởng lão khác cũng đều coi thường thế trong người. Chúng ta ngày càng tiêu hao nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Trong chiến đấu kịch liệt, Hỏa Đao Vương nói với Đạm Đài Tuyết Vi một câu. Đạm Đài Tuyết Vi quay đầu lại, cả người mồ hôi nhễ nhại. Lúc này cao trưởng cung đã bị thương nặng. Không ít người các trưởng lão trên người cũng bị thương. Trên đường đi tới nơi này, Thiên Vân Đảo đã tổn thất, mất mấy vị trưởng lão xuất cấp. Đạm Đài Tuyết Vi cau mày, lúc này nàng là đảo chủ Thiên Vân Đảo. Nhưng sau khi phụ trách Thiên Vân Đảo, nàng mới cảm giác được trách nhiệm của đảo chủ Thiên Vân Đảo không ít. Trước đây có sư phụ đứng trước, nàng cũng không cảm thấy có chuyện gì. Thế nhưng lúc này, nàng mới chân chính cảm nhận được là người đứng đầu một đảo tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng gì. Đôi khi đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước, trong mắt Đạm Đại Tuyết Phi xuất hiện một thân ảnh màu xanh, nhìn cường giả đang dùng tiêu dao đế để mà trông đỡ chung quanh, nàng thấp giọng nói, mọi người đi theo ta. Nói xong, Đạm Đại Tuyết Phi nhíu mày, bộ y phục màu cam trên người dưới kinh khí ngập trời khẽ tung bay, tay áo vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc bạo phát, linh lực tràn ra, một đạo quyết ấn mang theo kình phòng sắc bén, đánh về phía một đầu yêu thú phía trước. Trong không gian trực tiếp vang lên thanh âm trầm thấp bạo liệt, một cỗ kình phong giống như một cơn lốc khuếch tán. Trong không trung mờ hồ vang lên tiếng xé gió. Dưới một quyền này, thân ảnh yểu điệu kia dựa thế nhảy về phía trước vài trăm thước, trực tiếp đánh về phía trước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.